Vạn tộc chi kiếp, chương 653, thái độ ngông cuồng, góc truyện audio.com, Tô Vũ lên đài, không chỉ lên đài, giờ phút này, hắn còn cao giọng quát to. Đơn đa tranh đấu kéo dài nhiều năm, trật tự học phủ sớm đã hỗn loạn, đại hạ văn minh học phủ càng chịu ảnh hưởng bởi tranh đấu của hai hệ, lòng người rối loạn. Tâm loạn không đặt tại nghiên cứu khoa học, không chuyên tâm tu luyện mà chỉ để ý tranh quyền đoạt lợi, chỉ để ý sâu xé tài nguyên, không ai nghĩ đến khai nguyên, chỉ có ngươi tranh ta đoạt. Đại hạ văn minh học phủ như thế cách quá xa so với những gì ta tưởng tượng. Tô Vũ quát, lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, nếu như là đơn thuần cạnh tranh thì cũng thôi đi, chỉ vì một cuộc tranh tài lại đều muốn trở thành đấu trường sinh tử âm mưu chồng chất. Đơn thần văn nhất hệ nếu thật sự không nguyện ý xuất ra chút danh ngạch này thì dứt khoát đừng tổ chức tranh tài nữa. Nếu cử hành, vậy thì tuân theo quy củ một chút. Chính mình bôi xấu thanh danh của mình cũng không ngại làm trò hề cho thiên hạ. Tô Vũ miệt thị quét mắt về phía Lưu Hồng, quét mắt về phía Tôn Các Lão, quét mắt nhìn về phía những học viên của đơn thần văn nhất hệ. Lưu Hồng không nói gì, Tôn Các Lão nhíu mày. Tô Vũ cười nói, tranh đều tranh, đấu đều đấu, lúc này chớ mong lập đền thờ cho mình. Không phải là vì nhằm vào ta sao? Ta đến rồi đây, ta không quan tâm danh ngạch kia thế nhưng ta vẫn tới. Nếu làm tiểu nhân, vậy thì làm tiểu nhân chân chính vào. Chớ học theo Lưu lão sư tiểu nhân chân chính không làm lại đi làm ngụy quân tử. Mọi người đều biết ngươi là ngụy quân tử, ngươi còn muốn giả vờ giả vịt thế này không có ý nghĩa gì. Lưu Hồng thở dài, đoạn nói. Tô Vũ, lời không thể nói lung tung, tội danh phỉ báng lão sư ngươi cũng biết, ngay tại mấy ngày trước có người đã phải nhận trừng phạt. Đó là phỉ báng, Tô Vũ cười đáp, ta đâu phải là phỉ báng, ta là ăn ngay nói thật. Đơn đa tranh đấu có người nào không biết, đến lúc này, không cần thiết giả bộ thanh thuần. Lưu lão sư ta hỏi ngài, có phải nếu ta không nói lời này thì học viên đơn thần văn nhất hệ liền sẽ không khiêu chiến ta? Tô Vũ nhìn xuống phía dưới quát lớn, nếu muốn đối phó ta, vậy còn giả trang cái gì? Ta lên đài rồi đây, trong đội ngũ của ta đều là người của các ngươi còn lưỡng lự cái gì? Sợ cái gì, đơn thần văn nhất hệ đều đã rơi xuống mức độ này rồi sao? Đối phó với một học viên vừa nhập học cũng phải khó khăn, tính toán đủ đường như vậy sao? Tô Vũ chợt quát lên, có thực lực chúng ta chỉ dựa vào thực lực, không có thực lực chúng ta liền khiêm tốn thành thật một chút, suốt ngày bày ra đủ loại thủ đoạn thấp hèn như thế sẽ khó thành đại khí. Lúc nào đơn thần văn nhất hệ xuất ra mấy vị nhật nguyệt hay mấy vị vô địch cùng giai thì lại tới nói thay ta những lời này. Tô Vũ gầm thét từng tiếng, đinh tai nhức óc, dưới đài, dần dần âm thanh huyên náo vang lên, trên đài, đám lưu hạ cúi đầu không lên tiếng, Tô Vũ cười khinh miệt, nói nhiều như vậy vẫn không ai dám lên đài à, cũng đừng nói cái gì mà đánh đến điểm giới hạn là dừng, muốn đối phó với Tô Vũ này thì dứt khoát một chút, trực tiếp một chút, đánh một trận sinh tử đi ta cũng thành toàn cho các ngươi. Trên khu quan chiến, Trần Vĩnh biến sắc, ý thức khắp đứng dậy, nhìn về phía Tô Vũ, cau mày quát lớn. Tô Vũ nhìn sang bên đó, cười hiền hòa nói, sư bá, không sao đâu, những người này còn không lọt vào trong mắt ta, chỉ cần bọn hắn dám, một đám cùng giai của đơn thần. Góc truyện audio.com, văn đồng loạt xuất chiến, quang minh chính đại giết ta thì đó là năng lực của bọn hắn. Giết không được ta, bị ta giết ngược lại thì đó là do chúng quá phế. Không có chút bản lãnh vẫn còn muốn kiếm chuyện, loại người này chết vẫn chưa hết tội. Tôn Các Lão cũng đứng lên, nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt lạnh lùng, nói. Tô Vũ, người muốn đánh sinh tử chiến. Tô Vũ bình tĩnh hỏi lại, có gì không thể. Tôn Các Lão nhìn về phía học viên của đơn thần văn hệ, không ít người cúi đầu, không dám đối mặt với ông ta. Vẻ mặt Tôn Các Lão trầm xuống. Tô Vũ cười bảo, chỉ cần các ngươi dám, vậy liền tới. Ta xuất quan chính là vì đánh mấy trận sinh tử chiến, để cho các ngươi biết, không có bản lĩnh thì thành thật một chút, hà tất cứ phải nhảy nhót không yên. Vừa vặn thừa dịp cơ hội này, cùng tới đi. Tô Vũ quát, ta cho các ngươi cơ hội, một chọi một các ngươi đại khái không dám. Bây giờ năm đối năm, bốn người bọn họ chỉ cần không phản bội ta ngầm thừa nhận bọn họ không tham chiến, ta một đối năm cược một trận sinh tử, dám sao? Thanh âm Tô Vũ càng cao, coi như phản bội ta đây một đối chín thì vẫn dám chiến. Chỉ cần bọn hắn dám ra tay, ta liền dám giết. Các ngươi dám sao? Bốn phương đều yên ắng. Một lát sau, dưới đài có người hừ lạnh một tiếng, cản rỡ. Cản rỡ, Tô Vũ nhìn về phía người kia cười lạnh, người lên đài, ký sinh tử ước ngươi có năng lực liền đánh chết Tô Vũ này. Cho các ngươi cơ hội mà đều chẳng dám lên, một đám rác rưởi. Lãng phí tài nguyên, ta tiêu hao tài nguyên nhiều hơn các ngươi, thậm chí đã tốn đến mấy vạn công huân. thì tính sao? Đồng dạng tài nguyên bồi dưỡng được 10 học viên của đơn thần văn hệ thì tính sao? Các ngươi lên đài, ta sẽ để cho các ngươi biết, dù cho 10 người thì cũng chỉ là 10 con heo đợi giết. Đồ hỗn trướng, nhập học mấy tháng liền dám lớn lối như vậy, thật sự cho rằng không ai có thể làm gì ngươi à? Vô số học viên đơn thần văn nhất hệ giận dữ mắng mỏ. Học viên khác lại đồng loạt yên lặng, không ai lên tiếng, bọn hắn không biết vì sao Tô Vũ lại muốn tại lúc này đối chọi gay gắt như thế, họ đều có cảm giác giờ phút này không phải thời cơ tốt để trở mặt Tô Vũ không sợ chết sao. Tô Vũ sợ chết, thế nhưng giờ phút này hắn càng muốn thống thống khoái khoái đánh một trận chiến một trận. Chính là kiểu đánh không nương tay kia, không những như thế, Tô Vũ còn tiếp tục giật dây. Đơn thần văn nhất hệ, bây giờ hẳn nên gọi là thần văn học viện đã sớm biến dạng. Là người của đơn thần văn nhất hệ thì có đãi ngộ tốt, phúc lợi tốt, giáo viên mạnh. Không phải đơn thần văn nhất hệ, như ta chẳng hạn, là kẻ đối đầu, vậy thì không cần phải nói. Nhưng mà những học viên khác thì sao? Thiên phú hơi kém chút, bối cảnh hơi kém chút, hoàn toàn không có nơi sống yên ổn. Mấy năm thoáng qua như gió, 30 tuổi, phế đi, học phủ mặc kệ không hỏi. Bỏ qua thời gian tu luyện hoàng kim, phí thời gian cả đời tuổi già tới tham gia tranh tài do đơn thần văn nhất hệ tổ chức. Cùng một đám người đáng tuổi con cháu quyết đấu sinh tử. Nói câu khó nghe, trận đấu này, chính là vì chuẩn bị cho Tô Vũ ta. Nếu ta không đến, trận đấu ngày hôm nay chỉ e cũng rất vô vị, bọn họ sẽ nhìn các ngươi quyết đấu sinh tử như một đám khỉ làm trò hề. Tô Vũ cười hỏi, đây là mong muốn của các ngươi, đây là thứ các ngươi theo đuổi, đây là văn minh học phủ thần thánh, nực cười, từ khi vạn phủ trưởng, gocchuyenaudio.com. Chấp trưởng học phủ đến nay, thực lực học phủ rất mạnh, nhưng mạnh cũng chỉ là một đám người vì tư lợi. Đại gia tộc quật khởi, phe phái mọc lan tràn, chèn ép phe đối lập, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng càng thành chuyện thiếu lâm. Thuần thú hệ, thần đan hệ, thần phù hệ gì đó. Đều thành vật làm nền. Giờ khắc này Tô Vũ đứng trước mặt mấy ngàn người chậm rãi mà nói. Tôn các lão mấy lần muốn ngăn cản, nhưng đều bị uy áp khóa chặt không thể động đậy. Bên trên đài, Tô Vũ cất cao giọng nói. Văn minh học phủ như thế đã sớm sa đọa, nhìn như thể thực lực mạnh mẽ, nhưng sớm đã là năm bè bảy mảng. Ta còn nhỏ yếu, ta không biết phủ trưởng nghĩ như thế nào, các lão nghĩ như thế nào, ta chỉ biết là, dạng người như thế cùng ta tiến lên chiến trường, ta sẽ sợ bọn hắn ở sau lưng đâm ta một đao. Đã như vậy, thay vì phải phòng bị, không bằng hiện tại quang minh chính đại đánh chết bọn hắn. Đánh chết những kẻ có khả năng đâm đao sau lưng ta, như thế thì khi ta lên chiến trường mới dám toàn lực ứng phó. Cách chương.